Cự gả vương gia phu. Chương 1, góc truyện audio.com. Cha, cha, sớm tinh mơ ở thành Đông Cát phủ vang lên một tiếng nói trong trèo. Thoáng chốc gà bay chó sủa kinh sợ chạy trốn, chỉ sợ né tránh không kịp theo tiếng nói kia đạm phấn thân ảnh từ hành lang qua viện. Đến nơi xúc vật vừa biến mất, hoa hoa làm sao vậy? Đạm phấn thân ảnh trong phút chốc bớt cứng ngắc, ngay sau đó a một tiếng một đường xuyên thấu tận trời xanh. Tiếng hét chói tai lớn như sấm mùa xuân ở đại địa thượng chợt vang lên. Ngươi còn kêu một tiếng nữa thử xem cho dù ngươi là cha ta. Ta cũng đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, phân không rõ phương hướng. Cát ngự sử sợ tới mức lập tức ôm đầu trốn xuống dưới bàn. Không khỏi cảm khái, như thế nào đồng dạng sinh nữ nhi. Người ta chính là ngôn ngữ ấm áp mềm dẻo, nhà hắn chính là cọp mẹ ngỗ nghịch bất hiếu. Bắt đầu chính là thiên xoa địa viễn, trời sai đất xa xôi, căn bản chính là thiên đường cùng địa ngục phân biệt. Nữ nhi à, chuyện gì làm cho ngươi sáng tinh mơ giống như thất tâm điên? Ngã mất tim, lớn tiếng ồn ào, duy nhất làm cho hắn may mắn cũng đáng giá kiêu ngạo là nữ nhi vĩnh viễn như vậy tinh lực dư thừa, rất giống tiểu lão hổ cái tùy thời chuẩn bị cắn người. Phi thường khỏe mạnh, phanh một tiếng. Một đôi phấn quyền dùng sức chẻ bàn, sau đó phát ra tiếng kêu so với lúc trước càng thảm thiết nha. Đau chết ta, đứa bé ngoan, cẩn thận một chút, cái tay ngươi không phải là tảng đá. Đừng như vậy xúc động. Cát ngự sử ở dưới bàn ló ra quan tâm một chút bảo bối nữ nhi. Vì sao muốn ta ném tú cầu? Cát phi hoa một bên xoa cái tay nhỏ bé đáng thương đang dần trở nên hồng toàn bộ. Một bên nghiến răng nghiến lợi rít gào, quân mệnh khó làm, cha cũng là không có biện pháp. A căn nguyên thống khổ đến từ 3 ngày trước trong cung mang về thánh chỉ vẫn còn. Biết kháng chỉ ngài không dám dừng một chút, Cát phi hoa lập tức dương cao âm lượng. Nhưng vì sao thải lâu của ta như vậy keo kiệt? Ở dưới lại co rúm vi phụ đã hao hết tâm tư. Bất đắc dĩ vẫn bại lộ, xuất gia lý bị ngươi lãng phí. Phòng ngừa vào nhà chồng đi ra túng thiếu, sợ lấy phải chồng không tốt, không có tiền, từ phụ làm khó. A Cát ngự sử cảm khái rất nhiều. Rõ ràng chính là ngài chính mình làm chuyện ngu xuẩn, làm cho ta cong lưng 10 mấy năm còn ngại không đủ. Chính phụ thân tạo nghiệt, hại nàng gả không ra có thể trách ai. Đáng thương nàng rõ ràng bộ dạng so với hoa mềm mại. Lại thiếu người hỏi thăm. Dưỡng nhi dưỡng già, nuôi con dưỡng già, nếu không ta làm gì vất vả gánh vác chức trách to lớn của người mẹ. Tài giá thu cái Mỹ thiếu nữ xinh đẹp, đã sớm có cháu cả sảnh đường, đó là bởi vì trong nhà đói hết nửa nhà, nếu không ngài nghĩ mình sẽ không sao, nàng nửa điểm mặt mũi cũng không lưu cho phụ thân, cho nên nhi à thải lâu keo kiệt cha cũng không muốn. Mà là không thể vậy hắn xấu hổ lại lui xuống dưới bàn. Không bằng nhanh chóng bán ta đi, bán mình làm cho ngươi cưới vợ sinh con. Nàng xót xa đề nghị. Khả hiện tại thánh chỉ muốn ngươi ném tú cầu, hắn không phải luyến tiếc cả nữ nhi. Chính là chính mình đem nữ nhi lấy chồng để trông cậy dài cũng thất bại rồi. Cho dù bộ dáng khả nhân cũng không tìm thấy người trong sạch để gả. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nữ nhi cũng không vừa, cho nên, hắn yên tâm thoải mái lưu nữ nhi ở nhà để tiếp tục lo liệu gia vụ. Để tránh chính mình bị đói chết, ngươi cho là bằng kia tòa cỏ tranh nháy mắt có thể biến thành thải lâu. Hơn nữa ta danh chấn tứ phương, có người sẽ đến tiếp cầu sao? Cát phi hoa càng nói lửa càng lớn, cảm xúc phát điên bắn ra người bên cạnh, vừa mới nghe nha hoàn bên người báo cáo. Nghe nói kinh thành từ 14 đến 84 sinh vật nam tính đều nhiễu khai. Tránh làm phiền, của nàng thải lâu, cũng tính toán tú cầu ném ra không đến phạm vi an toàn. Ít nhất trong vòng 1 tháng nơi ở tốt nhất là nhà lữ hành. Cát phi hoa cảm thấy chính mình trên thiên linh đem lửa đốt. Vì thời hội bảo, Cát ngự sử lập tức ở dưới bàn đi ra. Vẻ mặt kiên định nhìn nữ nhi, nếu trong thời gian quy định không có người tiếp cầu. Chúng ta không tính là kháng chỉ, đứa bé ngoan, ngươi không cần ủy khuất chính mình lấy A Miêu A Cầu. Cát Phi Hoa ánh mắt sáng ngời, lập tức lộ ra lúm đồng tiền ý kiến hay. Có lão cha làm gương trượng phu thất bại, nàng cảm thấy thận trọng chọn chồng là chuyện quan trọng, nếu không sẽ giống nương nặng nhọc mà chết. Nhì à, hiện tại chúng ta có thể đi ăn điểm tâm sao? Vân nàng hiện tại cảm thấy tâm tình khoái trá, thân nhẹ như yến, ăn bát bảo lâu phỉ thúy mì vằn thắn được không? Cát ngự sử lập tức đề nghị, cha, mặt mũi mỹ nhân như hoa nhất thời biến thành hung tợn. Cát ngự sử lập tức ôm đầu lần nữa chui xuống dưới cái bàn một chén đều không được sao? Ta muốn rời nhà trốn đi. Vì thế Cát gia đại viện lại vang lên lời thề mọi người quen thuộc phát điên. Ai, tiểu thư nhà bọn họ thật đáng thương núp ở chỗ tối. Cát phủ hạ nhân hoàn toàn đồng tình nhìn theo tiểu thư một đường tan biến về thêu lâu. Gần nhất ba tòa thải lâu kinh thành dân chúng cha dư tử hậu thành đề tài đứng đầu. Mà ba vị danh chấn kinh sư ngự sử thiên kim kia. Nay lại nhắm mắt phụng chỉ ném tú cầu mà nổi tiếng thiên hạ. Đó là một khu phong cảnh độc đáo đến nỗi mỗi người đều đã ghé mắt, cho dù là người mù cũng sẽ nghe được người bên cạnh thảo luận mà tò mò mong được đi qua liếc mắt một cái. Ba tòa thải lâu làm thành hình chữ khoát lên kinh thành. Tụ hợp lại chợ phía đông ầm ĩ, nhiều vẻ mặt hô ứng an ủi. Tuyệt đối không đến mức trước tình huống tuyển người ném tú cầu đến lầu đối phương. Mà ở giữa ba tòa thải lâu liền kề. Kể ra Cát Gia Thiên làm cho nhiều người chú ý nhất. Tuy nói mọi người sớm nghe phong thanh Cát tiểu thư trừ bỏ sống phóng túng ngoài ra không đúng tí nào. Nhưng là nhìn đến Cát đại nhân vì chính mình nữ nhi đáp một tòa thải lâu như vậy. Mọi người rốt cuộc hiểu được Cát gia này bị nữ nhi lãng phí. Phá hỏng tới trình độ nào. Hơn nữa nghe nói, trả tiền công thải lâu cũng chỉ thanh toán một nửa. Thì thật, càng chuẩn xác mà nói kia căn bản không thể xem như một tòa thải lâu. Thải lâu sở dĩ có thể trở thành thải lâu là vì Minh. Văn hai nhà dùng hoa tươi gấm lớn buộc đầy lầu, mà Cát gia lại chỉ dùng cỏ hồng để chữ đen thải lâu. Hai chữ viết đại không chỉ câu có một đóa hoa tươi. Ngay cả giấy chát cũng câu có, toàn lâu dùng cỏ khô chuẩn bị. Thậm chí ngay cả Cát gia tiểu thư đều chỉ có thể ngồi trên cỏ khô chất thành bồ đoàn. Trừ bỏ một thân áo quần gấm dệt vẫn còn có thể miễn cưỡng tỏ vẻ nàng là thân phận quan gia tiểu thư. Lại không có lấy một kiện phụ tùng làm bằng chứng là khuê các thiên kim. Tôn quý, liền ngay cả tóc dài của nàng đều là dùng một chút châm cố định di. Nhìn kỹ có điểm như là chúc ký, keo kiệt đến tận đây. Nàng còn tại trên đầu đeo hắc sa, dường như bộ dáng rất ám muội. Khó trách Cát phủ tạo thải lâu chỗ này không thấy được bóng người bán cá. Ngay cả chó lưu lạc đều tìm đường vòng mà đi. Công tử cẩn thận không thể đi tới phía trước rồi. Nam tử áo tím bị gã sai vặt nhà mình giữ chặt. Bộ dạng tuấn tú, cả người lộ ra một nét khí chất quý tộc hơn người. Đứng ở trong đám người. Tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hắn hơi hơi khều cao một bên mi. Làm sao vậy, đi vào phạm vi nguy hiểm tú cầu có thể tạp đến bên cạnh có người hảo tâm vì hắn giải thích nghi hoặc. Hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn người xung quanh. Mọi người đều một nhịp hướng hắn dùng lực gật đầu. Công tử, ngươi chỉ cần đi lại phía trước một bước, còn có khả năng bị Cát gia tiểu thư tạp đến. Phải không? Hắn dù có nhiều hứng thú nhìn thiên hạ trên lầu, vẻ mặt sợ hãi càng có thể hấp dẫn nàng đi. Hiệp Nhàn Khanh thừa nhận chính mình hôm nay đến nơi này là vì tò mò muốn thấy kinh thành kỳ cảnh ba vị ngụ sử thiên kim phụng chỉ ném tú cầu. Đối với ba vị tiểu thư này, hắn sớm đã nghe thấy đại danh, triều đại nữ tử 14 tuổi thủy hôn phối. 17 tuổi trước kia hội tưởng hết biện pháp lập gia đình bởi một khi đã qua 17 lại không có vị hôn phu. Làm cho cha mẹ hổ thẹn, này ba vị tiểu thư cố tình đã 19 tuổi vẫn khuê nữ. Trở thành loại khác so với quan gia thiên kim ở kinh thành. Tiêu đề dân chúng cha dư tử hậu để nói, tận mắt đến nghe thấy danh tiếng xa gần của ba thiên kim. Hiệp Nhàn Khanh rất có cảm xúc, ba người. Thêu hoa, ăn cái gì, riêu con xúc xắc, cho dù qua 10 ngày, vẫn thích ý tựa như ngày xuân đạp thanh, hoàn toàn không đem thánh chỉ làm hồi sự, liền tận mắt nhìn thấy. Căn bản rõ ràng hai nhà thiên kim rất khó cùng liên tưởng đồn đãi là một. Trước mắt vị này các thiên kim so với lời đồn đãi càng khoa trương, không hề có dáng vẻ đoan trang của khuê các thiên kim. Giơ tay nhấc chân tùy tâm sở dục, có thể không chút khách khí nói nàng cũng dã nha đầu không có gì khác. Lúc này các thiên kim bắt đầu kéo tay áo phải, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, chính là cao hứng phấn chấn cùng nha hoàn của mình gieo con xúc sắc. Thế giới này chỉ có các nàng chủ tớ ba người. Nhìn lại nàng thân ở thải lâu, sẽ không khó hiểu vì sao trước lầu của nàng là như vậy lạnh lẽo. Bởi vì không ai hội muốn kết hôn cái nữ nhân trừ bỏ phá sản cái gì cũng không trở về. Người nghèo nuôi không nổi, người giàu có bại dạy không nổi, tính tình tốt tìm không được, tính tình phá hư khả năng hôm thành thân liền bóp chết nàng. Bởi vì hiện tại liền ngay cả nha hoàn của nàng đều muốn đi lên cắn nàng một ngụm. Hiệp Nhàn Khanh nhịn không được lộ ra một chút hứng thú cười. Hai chân không tự giác tiến lên phía trước, muốn nghe xem các nàng đến tột cùng tranh chấp cái gì. Công tử gã sai vặt hổn hển theo đi lên ngăn cản không thể đi qua. Thật sự, Hiệp Nhàn Khanh ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hướng nhân vật nguy hiểm tới gần. Hoặc thiên kim nhà người ta mà nỡ lòng nào, tiểu thư ngươi xấu lắm, nha hoàn phẫn nộ chỉ trích. Nguyện đổ chịu thua, kia lúc trước nhiều như vậy, người như thế nào không nói lời này, bởi vì ta không thắng a, loại này khẩu khí đúng lý hợp tình đến đáng đánh đòn. Ngay cả tự nhận hàm dưỡng, được nuôi dưỡng ôn hòa, vô cùng tốt Hiệp Nhàn Khanh cũng hiểu được nàng có điểm quá đáng. Làm sao có thể như vậy? Vì sao không thể như vậy? Ngươi là tiểu thư a, làm sao có thể bắt nạt nàng này đáng thương hạ nhân? Liền bởi vì ta là tiểu thư nên có thể thôi cắt phi hoa rào rạt, đắc ý vội vàng bắt tay vào làm chung diêu cụ. Nha hoàn giận dữ nhưng khóe mắt dư quang quét đến tình huống mà kêu to. Tiểu thư, có nam nhân, kỳ tích à, rốt cuộc không lâu cũng có nam nhân lại đây chui đầu vô lưới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nha hoàn dùng sức thu vào mồm không khí đè nén tức giận nhớ rõ sao. Ngươi phụng chỉ ném tu cầu, lại như thế nào, hiện tại thật vất vả có cái nam nhân tới cửa sông pha. Ngươi nếu không nắm chắc cơ hội, liền chuẩn bị cả đời làm gái lỡ thì đi, nha hoàn trong lòng nói thầm, bổn tiểu thư hiện tại không rãnh cắt phi hoa hưng phấn phe phẩy con xúc sắc đến. Tiểu Diệp, đổi người, thua đưa tiền từ trước cho ta. Hiệp Nhàn Khanh thề chính mình nhìn đến kia hai cái nha hoàn sắc mặt biến thành màu đen. Là vị công tử thực tuấn tú bị gọi nha hoàn Tiểu Diệp ý đồ đánh thức chủ tử. Bắt làm trò hề, ta sẽ tìm người họa một cái a. Giống như rất có tiền. Đại Diệp, ngươi theo chỗ nào nhìn ra? Nàng vẫn là không có quay đầu liếc mắt một cái. Chính ngươi quay đầu xem một cái sẽ biết nha hoàn tên là Đại Diệp phát cáu trả lời. Cát phi hoa thật quay đầu lại nhìn, bởi vì nàng đeo duy mạo, nón, cho nên Hiệp Nhàn Khanh không thể thấy rõ dung mạo của nàng. Nhưng là hắn cảm giác nàng ở sau hắc xa đánh giá mình. Toàn hủ văn nhân sắp thối, chê ảnh ý thư sinh, Đại Diệp, Tiểu Diệp trừng mắt nhìn tiểu thư, lạ lùng, tiểu thư liền đánh giá này bốn chữ. Được rồi, Đại Diệp, nếu ngươi cho rằng ta xấu lắm. Chúng ta liền một lần nữa gieo, lần này ta muốn lại thắng, ngươi liền đem tiền trước đó ngoan ngoãn đưa cho ta. Hiệp Nhàn Khanh giật mình, cho dù không ai nói, nhưng hắn tin tưởng chính mình mấy ngày nay duy nhất đi đến lâu tiền nhân. Bằng điều kiện của hắn, nàng cư nhiên còn chướng mắt, công tử, chúng ta trở về đi, gã sai vặt chùi mồ hôi, cảm ơn trời đất cắt ra tiểu thư không mở mắt. Phóng thiếu ra hắn một con đường sống, ta thực toan hủ sao, công tử vẫn là trở về đi, gã sai vặt đầu đổ mồ hôi lạnh. Này không phải trọng điểm, vạn nhất làm cho trên đài cái kia nữ sát tinh lấy lại tinh thần. Thoát thân liền khó khăn a. Lúc này đồng thời, nha hoàn trên lầu đã khuyên chủ tử nhà mình tiểu thư. Mau ném tú cầu đi, ta dựa vào cái gì lấy cầu giữ nam nhân thoạt nhìn rất không đáng tin kia? Hắn không đáng tin, nàng rốt cuộc ánh mắt thế nào nhìn ra? Hiệp Nhàn Khanh có chút tức giận, ít nhất hắn có tiền lại bộ dạng tuấn tú lịch sự. Đây chính là đốt đèn lồng tìm khắp không thấy. Hảo vị hôn phu a ân, vẫn là nha hoàn so với nàng thật tinh mắt. Hiệp Nhàn Khanh gật gật đầu. Ôi chết mất, ta đây đem ngươi ném xuống tốt lắm. Đại Diệp nghe xong hơi đỏ mặt, lại thật sự là hảo tâm bị lôi thân. Hiệp Nhàn Khanh hơi xanh mặt, muốn nhưng ngươi có điểm khó khăn. Nếu không chính ngươi hướng hắn nhảy xuống tốt lắm. Cát Phi Hoa lập tức nghĩ đến vấn đề sức lực. Vì thế sửa lại chủ ý, tiểu thư. Đại Diệp thét chói tai. Cát Phi Hoa, Hiệp Nhàn Khanh cắn răng quát. Đang mắt to chừng mắt nhỏ chủ tớ hai người nghe tiếng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Bổn vương làm sao không xứng với ngươi. Cát Phi Hoa nhịn không được văn nhã xem thường giống ngài như vậy ngọc thụ lâm phong. Phong thần tuấn tú, kim chi ngọc diệp mới xứng đôi. Tiểu nữ tự nhận còn chưa đủ tư cách triều đại quan viên, ai chẳng biết tâm tư hoàng đế lão nhân a. Hắn nhưng là phò mã gia tốt nhất, chỉ chọn người cung kính nhất. Nàng không dám cướp lấy người của công chúa a. Hiệp Nhàn Khanh như thế nào nghe đều cảm thấy lời này thật chói tai, tiểu thư làm gì tự coi nhẹ mình. Nghe nói Cát phu nhân nhưng là nổi danh mỹ nhân. Ngươi cho dù không thể hoàn toàn duy trì mỹ mạo của nàng, nói vậy cũng sẽ không xấu đi. Diện mạo của tiểu nữ như thế nào so với vương gia dường như không có quan hệ lắm. Túm cái gì mà túm, một cái tiêu giao vương, kế tục tước vị ngồi hưởng phú quý, cũng không sinh sự, trừ bỏ đầy bụng văn thơ cùng khuôn mặt kia, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, không thể đúng hạn chọn rể xuất giá. Chỉ sợ các đại nhân hội là tội kháng chỉ, kia ngươi lai quản chuyện gì, có việc cũng là việc cắt ra nàng, không cần hắn người ngoài quan tâm, bổn vương coi như làm việc tốt, giúp đỡ các đại nhân. Hắn vẻ mặt quạt cho lửa cháy tiêu sái nói. Hảo ý tâm lĩnh không có việc gì mau cút, chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng lại có thiện tâm nhân sĩ như bổn vương xuất hiện sao? Không biết vì sao, vừa nghe đến ngữ khí nói chuyện của nàng. Cấp bậc lễ nghĩa lý trí của hắn liền biến mất không thấy. Thiên hạ lớn như vậy, vương gia lại như thế nào khẳng định không có người thiện lương đâu. Hiệp Nhàn Khanh nắm chặt trong tay ngọc cốt phiến, mờ u bàn tay thượng gân xanh hiện lên, nàng quả thực là đang khiêu khích. Vương gia, cùng nàng chấp nhặt làm gì, gã sai vặt gấp đến độ mau chóc cuồng. Gia của ta, ngài bây giờ còn cùng nàng tức giận. Nàng đây là phụng chỉ ném tú cầu, nếu thực đem tú cầu tạp lại đây, ngài không tiếp cũng phải nhận. Tiểu thư, cầu tiểu diệp thực cố gắng đem cầu đưa cho chủ tử. Lấy ra Cát Phi Hoa vẻ mặt chán ghét, tiểu thư, tạp đi, coi như là trả thù hắn. Đại Diệp ở một bên rực dây. Hiệp Nhàn Khanh tức giận đến khóe mắt run rẩy. Vương gia, đi mau, nếu không đi cũng đã muộn. Ta làm chi lấy chính mình đi trả thù hắn, ta lại không ngốc. Đại Diệp, Tiểu Diệp vẻ mặt hắc tuyến, các nàng như thế nào lại khẳng định tiểu thư thật là ngốc tử. Là bổn vương ngốc, giống ngươi loại này thô lỗ nữ tử, cả không ra là trời phạt, căn bản cùng người không quan hệ, dám nói nàng là trời phạt. Cát Phi Hoa nắm chặt diêu đồng, đã nghĩ hướng cái kia nam nhân quay đầu đi ném tới. Tiểu thư, đó là diêu cụ. Tiểu Diệp kinh hô. Đúng rồi, đây là diêu cụ, tạp hắn ngày kế tiếp nàng phải như thế nào? Ánh mắt ở ban công thượng đi tuần tra một vòng, bị ai không có gì có thể làm hung khi. Tiểu thư, cầu Tiểu Diệp lại đệ thượng tú cầu. Phân nha, này khỏa cầu phân lượng cũng không nhẹ, cho dù tạp không choáng váng hắn, cũng có thể làm cho hắn nhớ thật lâu. Lần sau gặp nàng, nhớ rõ tránh xa một chút. Vì thế, nàng không chút do dự chảo quả cầu liền hướng bóng dáng người nào đó tạp đi qua. Nha, Hiệp Nhàn Khanh hô to một tiếng. Vương gia gã sai vặt cũng là quá sợ hãi. Tiểu thư, tạp chúng. Bọn nha hoàn lớn tiếng hoan hô. Tạp chúng, Cát Phi Hoa thất thanh thét chói tai. Hiệp Nhàn Khanh đem cầu đưa ta, đó là tú cầu a, hoàng thượng làm cho nàng lấy đến trách phu tú cầu. Pa, nàng không cần sống, bị ý nghĩ ném chúng choáng váng. Hiệp Nhàn Khanh làm sao nghe được thanh âm của nàng. Chỉ cảm thấy trong lỗ tai một trận âm thanh ong ong. Chúc mừng vương gia, gã sai vặt theo sườn bên cạnh chạy tới thân ảnh ám hoàng. Vàng sẫm, trong lòng kêu thảm thiết. Xong rồi, hết thảy đã thành kết cục đã định. Tiểu Diệp, ta muốn giết ngươi, chỉ thấy trên lầu Cát Phi Hoa phát điên. Dữ tợn đuổi giết nha hoàn của nàng. Trong bài có một chỗ bi bôi đậm. Chữ từ phụ á, ngày từ phụ là ngày mà con cái nhớ tới công lao của cha mẹ. Bày tỏ tình yêu và sự biết ơn của mình đối với cha mẹ. Cát ngự sử nói rằng, từ phụ làm khó a, theo bi nó có ý là ông ấy rất thương con. Tự nhận làm mọi việc đều vì lo lắng cho con nhưng Phi Hoa không biết điều này. Cái gì, ném chúng Tiêu Dao Vương? Hoàng đế khiếp sợ từ trên ghế rồng đứng lên. Đúng vậy, làm sao có thể, thái giám đến báo cáo không biết nên nói cái gì mới tốt. Sự tình thật sự rất mông lung. Cát gia tiểu thư ném chúng Tiêu Dao Vương tựa hồ một chút cũng không cao hứng. Là Cát gia thiên kim, hoàng đế không thể tin được hỏi lại. Là, tại sao có thể như vậy? Hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến sẽ là kết quả này à? Cố tình là cái kia không đúng tí nào. Hết ăn lại nằm. Cát gia tiểu thư. Khởi bẩm hoàng thượng, Minh tiểu thư tú cầu tạp trùng ân tướng quân. Hoàng đế bị cái tin thứ hai chấn trở về trên long ỷ, ngơ ngác lặp lại ân tướng quân. Không, lòng dạ hắn đang chảy máu. Tướng quân hôm nay về kinh. Theo chợ phía đông đi qua thêu lâu của Minh tiểu thư. Bị Minh tiểu thư một cầu ném chúng, xác thực tình huống là tiếng hí của con ngựa quấy nhiễu Minh tiểu thư đang chuyên tâm thêu. Làm cho nàng cáu mà lấy cầu tạp người. Khởi bẩm hoàng thượng, đợi chút hoàng đế thở sâu. Nói đi, thái giám thứ ba phục mệnh mới chạy tới tiếp tục nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Văn tiểu thư tạp chúng tân khoa trạng nguyên phụng chỉ cưỡi ngựa dạo phố. Hoàng đế hơi ngây người một chút, một cái vương gia, một cái tướng quân, một cái trạng nguyên, thiên a, hắn đây là tạo nghiệt cái gì a? Trong vòng một ngày liền đem ba cái rể hiền bị người chọn đi mất. Ba thái giám toàn bộ im lặng quỳ trên mặt đất, không dám phát ra một chút tiếng vang đến quấy rầy hoàng đế. Chỉ sợ vạn nhất, trở thành vật hy sinh dưới cơn thịnh nộ của vạn tuế. Vương gia, vương gia, gã sai vặt một đường vọt vào, tiếp thu sự lạnh lẽo của chủ tử, vội vàng thu lại kích động, chung quy chung củ qua đi. Khởi bẩm vương gia, các tiểu thư quá phủ thăm bệnh, nằm nghiêng ở Nguyễn Tháp đọc sách. Hiệp Nhàn Khanh nhíu mày thăm bệnh. Hắn có sinh bệnh sao? Vương gia, ngài không phải phân phó chúng ta trả lời bên ngoài nói bị tú cầu tạp đến độ bị thương. Càng nói càng nhỏ giọng. Rốt cuộc nhìn chằm chằm chủ tử thôi không nói nữa. Các ngươi nói như vậy thật. Hắn chính là nhất thời nói không nghĩ. Bọn họ còn tưởng thật sao? Là, Hiệp Nhàn Khanh đau đầu nhu nhu thái dương huyệt. Hắn khẳng định trở thành trò cười cho quan chia quý nhân toàn kinh thành. Bị một cái tú cầu ném đến nằm trên giường không dậy nổi. Quả thực là đúng với danh hiệu yếu đuối. Vương gia nghe nói Trạng Nguyên gia bị tạp chặt đứt hai căn. Gót chân, xương sườn, nhu thái dương huyệt ngưng lại, biểu tình khó nén kinh ngạc xương sườn. Đúng vậy, vương gia, ngài có gặp Cát tiểu thư hay không? Nàng vì sao đến thăm bệnh? Nói là phụng chỉ thăm bệnh. Phụng chỉ, Hiệp Nhàn Khanh hiện tại đối với thánh chỉ rất là căm tức. Bắt đầu hoài nghi hoàng thượng có phải hay không vì quốc gia mưa thuận gió hòa. Dân chúng an cư lạc nghiệp, nhàn nhàn không có chuyện gì. Cho nên làm nguyệt lão, chuyên môn sinh sự từ việc không đâu. Hoàng thượng mà ca cũng chửi tề, gã sai vặt không dám tiếp lời. Đồng tình lén liếc mắt một cái nhìn chủ tử, thỉnh nàng vào đi bất đắc dĩ thở dài. Rời về phía giường, hơi do dự, gã sai vặt mới xoay người đi ra ngoài. Tuy nói nam nữ có khác, nhưng tú cầu tạp chúng vương gia, bọn họ xem như phận đã định. Lại là phụng chỉ thăm bệnh, nghĩ đến sẽ không khỏi có người dị nghị. Không khỏi chọc người phải chê cười sao? Chờ tiểu thư vào phòng, gã sai vặt bị chủ tử đuổi ra ngoài cửa. Hắn hoài nghi, nhịn không được ở ngoài phòng dựng thẳng lỗ tai muốn nhận chút bát quái. phòng trong chỉ còn lại Cát Phi Hoa đến thăm bệnh cùng Hiệp Nhàn Khanh nằm ở trên giường bệnh. Đến tột cùng ở dưới cái kia là cái dạng gì dung nhan? Hiệp Nhàn Khanh rất ngạc nhiên, bất quá, hắn càng muốn biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Vương gia tĩnh dưỡng, Phi Hoa cáo lui không nghĩ tới. Nàng vén váy thi lễ, quay đầu bước đi, khi nàng một chân sắp chạm đến khung cửa, hắn mới ra tiếng cắt tiểu thư xin dừng bước. Vương gia có gì phân phó? Ngươi là đến thăm bệnh. Đúng, hiện tại ngươi muốn đi. Mới liếc mắt nhìn một cái. Này cũng quá tệ đi. Phi Hoa đã thăm bệnh xong nàng không nghĩ mình có làm sai. Hiệp Nhàn Khanh nhịn không được ngầm hít vào một hơi. Bình phục cổ não ý nghĩ buồn phiền. Nảy lên trong lòng. Sau đó mở miệng cái gọi là thăm bệnh không phải là chính miệng nói ra tiếng bảo trọng liền đủ. Cát Phi Hoa thản nhiên đón nhận ánh mắt thăm dò của hắn, trên thực tế Phi Hoa cho rằng đối với vương gia ngay cả tiếng bảo trọng đều có thể giảm đi. Chính là bị tú cầu tạp một chút, lực của nàng hơi nặng, nhưng lại làm cho hắn thương đến nằm trên giường không dậy nổi. Thật sự rất bỏ đi, Hàn Hiểu, bổn vương dược bao lâu sắc hảo, Hiệp Nhàn Khanh lớn tiếng chất vấn, ngoài cửa gã sai vặt An Hiểu ngây người ra. Lập tức ngầm hiểu đáp lại tiểu nhân đi hỏi, nghe được bên ngoài trả lời, Hiệp Nhàn Khanh hơi định thần nhìn nàng lưu lại hầu hạ bổn vương dùng dược. Cát Phi Hoa trừng lớn mắt, thiếu chút nữa thân thủ đi ngoáy lỗ tai, hoài nghi là chính mình nghe lầm, hắn bảo nàng lưu lại hầu hạ hắn uống dược, có lầm hay không, nàng là tới thăm bệnh không phải đảm đương nha hoàn, vương gia, làm sao vậy, các tiểu thư hắn tâm tình tốt lắm hỏi. Chính cái gọi là nam nữ hữu biệt, cô nam quả nữ cùng một chỗ, hội chọc người ta chê cười. Nếu bổn vương nhớ không lầm, tựa hồ là tú cầu của các tiểu thư đánh chúng ta. Cát Phi Hoa ma hại nha, trong lòng lại thầm rủa nha hoàn tiểu diệp gia phụ Phi Hoa sẽ tấu lên hoàng thượng thuyết minh vấn đề này. Tú cầu là tạp lầm, nàng nghĩ hoàng thượng sẽ rất thích ý nhận lời. Tạp lầm, hắn che giấu hứng thú. Nhíu mày, nàng vô cùng thành khẩn nhìn hắn tin tưởng ta, nếu lúc ấy bên người có ghế dựa, tảng đá, đao kiếm linh tinh gì đó, ta sẽ phi thường dùng chúng tiếp đón vương gia cao quý ngài. Ý thích trên mặt biến mất, Hiệp Nhàn Khanh sắc mặt dần xanh lại, hắn khiến người ta chán ghét, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ nhận lời này sao? Phi Hoa cho rằng sẽ nhận, phải không? Bổn vương cho rằng sẽ không? Vương gia ngại gì mỏi mắt trông chờ, có gì không thể, hắn quyết định cùng nàng cân não, nữ nhân này, thực làm cho hắn căm tức mà hắn tin tưởng cho dù thánh nhân cũng sẽ bị nàng khí đến giận sôi lên. Phi Hoa cáo từ thăm bệnh gì thôi, phẩm ý hai người cũng không khoái trá, hoàng thượng thật nhiễu sự, người tới, vương gia có gì phân phó, đột nhiên một đám hộ vệ đẩy cửa mà vào. Cát Phi Hoa kinh hoàng ôm ngực né qua một bên, hù chết nàng, những người này như thế nào đến, không có mệnh lệnh của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không cho phép Cát tiểu thư rời đi cửa phòng nửa bước. Là, Cát Phi Hoa nháy mắt, lại nháy mắt, chậm rãi xoay người lại, ngươi thật muốn lưu ta uy, đút, dược, ngươi nói đi, ta ngày đó nếu dùng lực một chút, có phải có thể trực tiếp đem ngươi tạp thành ngu ngốc hay không? Hiệp Nhàn Khanh chỉ cảm thấy một cỗ hỏa thẳng hướng bốc lên trên. Hận ánh mắt không thể hóa ra đao kiếm vô hình giết người. Cát Phi Hoa quả thực là tức chết hắn. Nàng là loại dám minh mục trương đảm nói hắn là ngu ngốc. Cách trương,